Cô vợ mất trí của tổng tài độc ác, chương 65, chấp nhận gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã Tịnh cảm giác đau đớn khắp người, đau cả về tâm hồn. Cô khẽ trở người nhẹ nhàng nhưng Lục Hào kiện quá nhạy, anh ngay tức khắc bật dậy, giây phút đó thật khó xử. Hai ánh mắt đối diện nhau, cô không biết nên làm gì, hành động của bản thân vì ánh mắt của anh mà dừng lại. Còn anh vì thấy cô đã tỉnh mà ánh mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Em tỉnh rồi, anh đi gọi bác sĩ nhé. Lục Hào kiện, cô im lặng không muốn nói tiếng nào với anh. Anh dù biết thế vẫn cố gắng tự nhiên nhất có thể, chạy đi tìm bác sĩ. Nhanh chóng bác sĩ đến kiểm tra cho cô, lấy một số thứ xét nghiệm để chắc chắn về tình hình của cô. Khi các bác sĩ rời khỏi, bên trong chỉ còn cô và anh lại lên tiếng để xua tan bầu không khí ảm đạm này. Anh mua đồ ăn cho em nhé. Lục Hào kiện, cô chỉ lắc đầu chứ không nói gì với anh. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ, một chút cũng không nhìn anh. Lục Hào kiện chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô, anh lấy trong di động trong túi ra, định ấn vào dãy số quen thuộc thì. Xin đừng gọi cho Giai Thủy. Đường Nhã Tịnh, anh không ngờ cô không nhìn anh cũng biết anh định làm gì. Không lẽ cô đã phục hồi trí nhớ? Cô từ trước rất hiểu ý anh, những hành động của anh chưa cần làm cô cũng đoán được, chỉ là cô không thể hiểu được tâm tình và suy nghĩ của anh. Từ lúc cô tỉnh đây là câu nói đầu tiên cô dành cho anh nhưng lại liên quan đến người đàn ông khác. Anh đau lòng và có chút chua xót. Ngay lập tức anh tắt di động đi. Em có nhớ được một chút gì về quá khứ không? Bác sĩ nói những va chạm như thế này sẽ rất có thể khôi phục lại trí nhớ. Lục Hào kiện, cô vẫn tiếp tục im lặng. Điều này làm Lục Hào kiện cảm thấy mình bị khinh thường một cách tột cùng. Trước giờ chưa ai dám như thế với anh cả, thế mà người phụ nữ này lại. Cũng chính cô, chỉ có cô mới dám làm điều này. Cũng chỉ có cô mới dám thách thức anh, khiến anh không thể đụng và làm đau cô được. Nếu không phải là người phụ nữ Đường Nhã Tịnh này mà là người khác thì sớm đã có kết cục không tốt đẹp. Anh Lục, có thể giúp tôi xuất viện ngay bây giờ được không? Tôi không muốn ở đây một phút một giây nào nữa. Đường Nhã Tịnh, được. Lục Hào kiện nhanh chóng nhận sự nhờ đỡ đó. Anh liền đứng dậy đi tìm bác sĩ hỏi về kết quả của cô. Khi nhận được kết quả sức khỏe ổn định, anh liền làm thủ tục xuất viện cho cô. Đưa cô về căn biệt thự của cô rồi anh lặng lẽ rời đi. Vì anh biết cô hoàn toàn không có ý định giữ anh ở lại. Suốt đêm hôm đó cô không thể ngủ được, những suy nghĩ cứ vận hành trong đầu óc của cô. Cô thật sự rất mệt mỏi. Hôm qua khi xảy ra tai nạn, đầu cô va chạm vào vô lăng xe thì tất cả những ký ức trước đây như một thước phim quay chậm trong ý thức của cô. Cứ ngỡ khi tỉnh lại sẽ quên mất đi nhưng không ngờ tỉnh lại đoạn ký ức đó càng được tô đậm. Cô đau lòng nhớ về ký ức đau buồn nhất, đó là lúc cô nghe tin con mình mất vì sinh non. Mà nguyên nhân dẫn đến điều đó là sự ngoại tình dơ bẩn của người đàn ông cô yêu nhất. Hôm nay cô lại biết được con cô vẫn còn sống, và người đàn ông làm cô ám ảnh nhất đang nuôi nấng nó, thì cô nên vui hay nên buồn? Còn sự ngoại tình oan ức của cô với Cố Giai Thụy nữa. Bất chợt cô dùng mình ngồi bật dậy, tự mình co chân lại ôm lấy đôi vai nhỏ mà khóc nấc, vai cô run rẩy đến đau lòng. Hóa ra 5 năm qua cô đã sống với kẻ đáng ra cô nên hận chứ không phải mang ơn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suýt nữa cô đã mềm lòng mà chấp nhận người đàn ông này mà không biết cô đã từng có chồng và con sao? Và suýt thì trở thành trò đùa của hai người đàn ông là bạn thân của nhau sao? Điên thật, nhưng trong bóng tối đó cô lại thấy ánh sáng lóe lên hình ảnh của Ruby. Cậu con trai cô tưởng chừng không còn, cô đã không ở bên con 5 năm rồi. Đã vậy vài ngày trước cô còn chưa tin hẳn nó là con của cô, còn chưa âu yếm nó. Cô có tội với con trai với mình. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông mang tên Lục Hào kiện vì hắn đã chà đạp cô quá nhiều. Khi cô mang thai thì nghi ngờ đứa bé không phải con hắn. Vu oan cô ngoại tình rồi thản nhiên ôm ấp người phụ nữ khác trước mắt cô khiến cô không kiểm soát được mà sinh non. Suy cho cùng cái tên Lục Hào kiện chỉ còn cảm giác hận thù trong lòng cô. Cố Giai Thụy thì cô không biết nên biết ơn hay hận. Chuyện cô bị Lục Hào kiện vu oan ngoại tình với anh vẫn là sự oan ức nhất trong cuộc đời của cô. Sau tất cả cô tin rằng hai người họ trước đây đã cấu kết để hành hạ cô. Để rồi khi cô mất trí nhớ, người thì đóng vai ân nhân cưu mang, người thì đóng vai ân cần chăm sóc chu đáo của người chồng người cha. Thật ghê tởm, dù không biết nguyên nhân là gì để họ đối xử với cô như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy sợ và tởm họ. Cô e rằng cả đời này cũng chẳng dám nghĩ đến hai khuôn mặt và hai cái tên đó. Còn con trai của cô thì sao đây? Làm sao để giành con từ tay Lục Hào kiện? Cô phải dành cả đêm để suy nghĩ ra cách thoát khỏi hai người đàn ông này nhưng vẫn có Ruby. Cô biết Cố Giai Thụy cô sẽ dễ thoát khỏi, còn Lục Hào kiện sẽ là một ngọn núi cao nhất để cô vượt qua. cô sợ mình sẽ không leo qua nổi ngọn núi cao và nguy hiểm này đây. Nhưng vì con của mình cô sẽ phải chấp nhận gian nan. Cách chương.